Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 98, Nữ Hoàng Nấu Cơm. Hạ, cái kia ai, nói ngươi như thế nào chạy loạn, phòng bếp trọng địa, không cho phép tạp vụ ngươi bước vào. Đại sư đã giật mình, cái này phòng bếp cũng không phải là tùy tiện liền có thể vào. Nếu như giáp tâm bất lương người, tại ngự chủ hạ điểm dược, cái kia toàn bộ ngự chủ phòng đều muốn đi theo chôn cùng. Mà khi Thánh Tuyết Tiên quay đầu thời điểm, đại sư dọa mềm nhũn, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, tham kiến Thánh Thiên Nữ Hoàng bệ hạ. Toàn bộ ngự chủ trầm mặc chốc lát, những cái kia ban đầu xem kịch vui ngự chủ từng cái một dọa toàn thân run rẩy. Quỳ trên mặt đất mồ hôi lạnh chảy ròng. Đứng lên đi, món ăn này là làm như thế nào? Thánh Tuyết Tiên không để ý đến những người này, trực tiếp chỉ hướng một đạo đồ ăn. Món ăn này, Thánh Tuyết Tiên đã ăn nhiều lần. Nàng thật thích ăn, nàng cũng muốn làm cho Tiểu Diệp ca ca nếm thử. Đại sư lau lau trên trán mồ hôi lạnh, nện bước có chút run rẩy thân thể đi qua. Thánh Thiên Nữ Hoàng sự tích, bọn họ thế nhưng là nghe qua rất nhiều. Nhớ rõ có một lần thượng đồ ăn thời điểm, một cái ngự chủ liền nói sai một câu, liền bị Thánh Thiên Nữ Hoàng bị kéo ra ngoài trảm, gần vua như gần cọp. Đi qua đại sư kỹ càng giới thiệu, Thánh Tuyết Tiên hiểu, rất đơn giản a, dựa theo những cái này thủ tục, một đạo đồ ăn liền làm hào. Thánh Tuyết Tiên hết sức hài lòng, đi ra ngự chủ phòng. Cả ngày thời gian, Thánh Tuyết Tiên cũng không có tâm tình xử lý chính vụ lúc sau. Nàng lập tức dịch dung cải biến dung mạo, chạy đi gặp chính mình Tiểu Diệp ca ca. Nàng muốn dùng tay mình nghệ chinh phục Diệp Tâm Trần dạ dày. Giống như Thánh Tuyết Tiên suy nghĩ, nấu cơm thật rất đơn giản. Tối thiểu nhất nàng đem hoàn chỉnh một bàn đồ ăn cho làm ra tới. Làm Thánh Tuyết Tiên đem đồ ăn bưng lên bàn thời điểm, Yêu Nguyệt không biết từ nơi ấy móc ra một cây băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu, bắt đầu ăn. Tiểu Nguyệt, cho ta một cây, Diệp Tâm Trần đối Yêu Nguyệt nói. Yêu Nguyệt mười phần nghe lời lấy ra một cây băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu, cho Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần mới vừa đưa tay muốn bắt, liền bị Thánh Tuyết Tiên cho cướp đi. Tướng công, ăn nhân gia nấu cơm đồ ăn nha. Thánh Tuyết Tiên cười tủm tỉm nói. Lão bà đại nhân, ta còn muốn sống thêm vài năm. Diệp Tâm Trần liếc mắt nhìn tất cả đều là khét lẹt đồ ăn, đã phân không ra là vật gì làm. Tướng công, người phải tin tưởng nhân gia tay nghề. Thánh Tuyết Tiên tiếp tục làm nũng. Diệp Tâm Trần đánh chết cũng không ăn. Mỗi tháng cho ngươi nhiều một khối kim tệ. Thánh Tuyết Tiên cân nhắc một cái nói. Ba khối, Diệp Tâm Trần mặc cả. Thánh Tuyết Tiên đưa tay liền muốn đem đồ ăn cho bưng đi. Ta ăn, hai cái kim tệ liền hai cái kim tệ. Diệp Tâm Trần nhanh chóng nói. Tướng công đối với người ta thật tốt. Thánh Tuyết Tiên cười thập phần vui vẻ. Diệp Tâm Trần làm ra một bộ phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn trang sĩ vừa đi này không quay lại tư thế, trực tiếp ăn một ngụm nhỏ, lại nói tiếp cũng kỳ quái. Thánh Tuyết Tiên đã đem đồ ăn đốt thành khét lẹt, thế nhưng bắt đầu ăn một chút mùi khét lẹt nói cũng không có. Ngược lại còn mười phần ngon miệng, liền là cái này bề ngoài kém rất nhiều. Không bao lâu, Diệp Tâm Trần một bàn đốt trọi đồ ăn toàn bộ bị hắn ăn hết. Yêu Huyệt ôm băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu, mười phần sùng bái nhìn xem Diệp Tâm Trần. Nhà mình công tử liền là khác người, như vậy đồ ăn cũng có thể ăn hết. Tướng công, cảm giác như thế nào? Thánh Tuyết Tiên hết sức hài lòng, tràn ngập chờ mong hỏi. Cái kia, Diệp Tâm Trần vừa định đánh giá, lại đột nhiên phát hiện mình đau bụng lợi hại, rất nhanh liền bắt đầu phiên giang đảo hải. Ta trước đi nhà vệ sinh. Diệp Tâm Trần ôm bụng liền vọt vào nhà xí. Công tử không có sao chứ? Yêu Nguyệt thập phần lo lắng. Yên tâm, không có việc gì. Ban đầu cái này đồ ăn ta cũng hưởng qua. Xác thực không thể ăn. Thế nhưng không thể ăn cũng không thể lãng phí à. Vì vậy ta là hơn thêm một chút, có thể thay đổi biến vị nói đan dược. Ngươi xem một chút, tướng công ăn nhiều sao vui vẻ à. Thánh Tuyết Tiên cũng hết sức cao hứng. Có lẽ mới có thể đem toàn bộ bàn đồ ăn ăn hết. Cũng là nói rõ đối với chính mình tay nghề tán thành. Lần sau tranh thủ đem thức ăn làm càng đẹp mắt một chút. Thật sự ăn không trôi nói. Thả một chút có thể thay đổi biến vị nói đan dược. Tướng công tuyệt đối lại ăn thập phần vui vẻ. Lần này Diệp Tâm Trần cho Thánh Tuyết Tiên tuyệt đối lòng tin. Để cho nàng ý định tiếp tục tại nấu cơm trên con đường này đi xa hơn. Về sau Diệp Tâm Trần mỗi bữa cơm, nàng muốn thân thủ làm cho tiểu Diệp ca ca ăn. Tại đi thông Thiên Nguyên học cung trên đường, Diệp Tâm Trần đi lại tập tễnh, coi như hắn thực lực có mạnh hơn nữa đại, cũng bị món ăn này cho tai họa không nhẹ. Cái này có thể so sánh độc dược yếu không nhiều ít. Thánh Tuyết Tiên đây là tại mưu sát chồng mình a. Diệp lão đại, ngươi như thế nào hữu khí vô lực? Thấy được Diệp Tâm Trần, Mạc Lăng Phong hết sức cao hứng. Diệp Tâm Trần trợn mắt một cái, đã không có khí lực để ý tới Mạc Lăng Phong. Thiên Nguyên học cung bao lâu mới khai giảng giảng bài? Đây mới là Diệp Tâm Trần quan tâm nhất. Diệp Tâm Trần tuy rằng thực lực cường đại, thế nhưng hắn đó là mượn thiên đạo lực lượng. Bản thân hắn vẫn là nhị trọng thiên thực lực. Nghe nói lần này cần đợi Tân Hoàng đăng cơ, cho nên Thiên Nguyên học cung khai giảng muốn trì hoãn. Mạc Lăng Phong thập phần hưng phấn nói, sư phụ, Trương lão đột nhiên xuất hiện, đem Diệp Tâm Trần đã giật mình. Đừng, lão nhân gia, ta cũng không phải là sư phụ ngươi. Diệp Tâm Trần liên tục khoát tay, đạt giả vi sư, mời sư phụ giáo sư đệ tử luyện đan thủ pháp. Trương lão trực tiếp quỳ trên mặt đất đối Diệp Tâm Trần mẻ mấy cái đầu. Dọa Diệp Tâm Trần nhanh chóng nhảy đến một bên. Trên đường những cái kia báo danh đệ tử, thấy như vậy một màn đều hết sức tò mò. Thậm chí có người phát ra tiếng cười. Một cái một cước nhanh bước vào quan tài lão nhân cư nhiên cho một người tuổi còn trẻ hậu thân dập đầu. Muốn hay không liền là người trẻ tuổi kia chính là lão nhân tôn bối phận. Con cái bất hiếu, hoặc là liền là một cái phổ thông gia nô. Chọc giận thiếu gia, Diệp Tâm Trần không có tâm tình đi dạy đồ đệ. Hắn hiện tại đối tu luyện đều là kiến thức nửa vời. Trực tiếp quay người hướng Thiên Nguyên học cung đi đến. Cũng có người nhận ra đi theo Diệp Tâm Trần sau lưng Trương lão. Từng cái một lộ ra kinh ngạc biểu tình. Trương lão thế nhưng là luyện đan công hội trường lão cấp bậc nhân vật. Một tay luyện đan thuật, lô hỏa thuần thanh, coi như rất nhiều đại gia tộc người cũng muốn bán Trương lão một cái mặt mũi. Như thế nào Trương lão hôm nay sẽ thành thật như vậy đi theo một người tuổi còn trẻ sau lưng? Thiên Nguyên học cung còn không có chính thức bắt đầu tuyển nhận đệ tử. Hiện tại chỉ phụ trách báo danh, chỉ có Tân Hoàng đăng cơ lúc sau, Thiên Nguyên học cung mới có thể chính thức tuyển nhận đệ tử. Lấy bày ra đối Tân Hoàng tôn trọng, nơi này tụ tập đế quốc tất cả tuổi trẻ thiên kiêu. Bình thường thấy đạp thiên cường giả, đều là đi vào trung niên, mà đến đây báo danh tất cả thế hệ trẻ tuổi toàn bộ đều chính là đạp thiên cường giả. Đều là đế quốc trẻ tuổi nhất tinh anh. Những ngày này kêu ba năm người tụ một chỗ, chuyện trò vui vẻ, đối với những người khác đều bảo trì nhất định khoảng cách. Thậm chí những cái kia đại gia tộc thiên kiêu nhìn xem tiểu gia tộc thiên kiêu, trời sinh liền mang theo một cỗ cảm giác về sự ưu việt. Mau nhìn, đế quốc hữu tướng Cỗ Kiều. Theo một tiếng thét kinh hãi, tất cả mọi người ánh mắt đều buông tha đi. Những cái kia kiêu ngạo thiên kiêu cũng bỏ xuống chính mình vang dội đầu lâu. Tại đế quốc hữu tướng phía trước, những cái này không có lớn lên thiên kiêu thật không đủ nhìn. Liền ngay cả bọn họ sau lưng gia tộc cường đại cũng trêu chọc không nổi đế quốc hữu tướng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.